Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi tòa quần đảo đều muốn tuyển bạt ra hơn vạn tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Thế nhưng là, mọi người có thể ở chung quanh hỏi thăm một chút, có hay không cái nào một nhà con gái gia nhập dạng này một chi thần bí, không bị bất luận cái gì người biết nỉ. Rất hiển nhiên, chỉ một chút điều tra một chút liền có thể biết. Chi này cái gọi là thần bí quân đoàn, là không tồn tại. Trên thực tế, lần này Chu Hoành Vũ phát bộ mộ binh lệnh, liền đúng lúc tử ma dương tộc 3.000 tòa quần đảo, các chiêu mộ 10.000 tên tinh duệ sĩ tốt. Bàn bạc 30 triệu hải quân binh lính, cùng 300 triệu thân nhân. Mỗi người hàng xóm, láng giềng, hoặc là thân bằng hảo hữu, đều có người gia nhập. Có thể nói, như thế lớn cử động là tuyệt đối không thể gạt được người. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ dưới trướng cũng không có một chi chữ số 2.000 chiến thuyền hạm đội. Đừng nói hải quân binh lính, liền nói cái kia 2.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, chính là Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, cũng không chiếm được. Đem hết toàn lực, Chu Hoành Vũ tối đa cũng liền lấy tới mười mấy chiến thuyền tàu chiến đấu mà thôi. Dù sao, tàu chiến đấu dây chuyền sản xuất, ngay tại Ma Dương tộc quân bộ trong tay nắm trong tay. Cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu, gần nhất 1.000 năm đến, sinh sản ra mỗi một tàu chiến hạm, đều là ghi lại trong danh sách. Chu Hoành Vũ không có khả năng theo cái này 3.000 nhà xưởng đóng tàu, thu hoạch vượt qua 2.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, mà không bị quân bộ phát giác. Cuối cùng nhất, cũng trọng yếu nhất chính là, cái này hơn 2.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, bình thường đỗ ở đâu? Bọn họ tiếp tế, lại từ chỗ nào tiến hành cung cấp? Bọn họ quân lương, lại là từ chỗ nào trưng mộ mà đến? Rất nhiều lỗ thủng, khiến người ta đều chẳng muốn cẩn thận đi chọn. Tóm lại, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ dưới trướng không có khả năng có một chi to lớn hải quân. Chu Hoành Vũ thông báo phía trên viết tất cả nội dung, cũng nhất định đều là giả, là gạt người. Trong lúc nhất thời, Ma Dương tộc quần đảo bên trong, tất cả Ma Dương tộc con dân, lần nữa quần tỉnh mãnh liệt. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ đã không còn là Ma Hoàng. Cho dù bọn họ lại thế nào phẫn nộ, cũng cầm Chu Hoành Vũ không có cái gì biện pháp. Trong cơn giận dữ, tại người hữu tâm trong bóng tối cổ động phía dưới, bạo động Ma Dương tộc con dân, vọt vào Hoành Vũ thương hội, đánh chết đả thương nhiều người. Sau cùng, còn ngại chưa hết giận Ma Dương tộc con dân, một mồi lửa đem Hoành Vũ thương hội, nằm ở các thành tổng bộ, cho đốt sạch. Một mực tại ẩn nhẫn Chu Hoành Vũ, cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Nhường Chu Hoành Vũ tức giận, không phải những cái kia dễ dàng bị vỗ cùng mê hoặc Ma Dương tộc bình dân. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ tức giận, là cái kia hơn 3.000 Ma Dương tộc ma soái, cùng hơn 300 Ma Dương tộc ma vương. Ma Dương tộc đều đến sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ còn đang vì quyền trong tay cùng tài phú mà tiến hành lấy vĩnh viễn nội đấu. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ nhịn bọn họ rất nhiều lần, thế nhưng là bọn họ lại chẳng những không có thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, càng ngày càng càn rỡ. Hiện tại những thứ này ma soái cùng ma vương đều gửi thân tại ma tộc các phân chi bên trong, những thứ này ma soái cùng ma vương tránh né tại an toàn nơi hẻo lánh, mắt lạnh nhìn Ma Dương tộc hàng tỷ con dân đạp vào diệt vong con đường, đồng thời còn đang toàn lực ngăn cản những người khác đi cứu vãn Ma Dương tộc. Có lẽ người bình thường không thể nào hiểu được ý nghĩ của bọn hắn. Trên thực tế, cái này đã không chỉ là bởi vì quyền lợi cùng tài phú. Bọn họ không đánh mà chạy, vọng trần bỏ chạy đối thủ, lại bị Chu Hoành Vũ một người, một cái thế lực liền triệt để đánh bại. Nếu như kết quả thật là như thế, như vậy bọn họ còn có cái gì mặt sống trên thế giới này? Ba chúng ta hơn 1.000 ma soái, hơn 300 ma vương chung vào một chỗ, đều dọa đến sợ chết khiếp, chật vật chạy trốn. Bây giờ bị một mình ngươi cứu được, há không lộ vẻ chúng ta quá vô năng? Mọi phương diện nhân tố xoắn xuýt cùng một chỗ, liền để bọn hắn làm ra thường nhân vô pháp tưởng tượng, ti tiện vô sỉ đến cực hạn hoạt động. Mà lại, bọn họ chỗ lấy như thế dễ dàng, liền vỗ như vậy nhiều dân chúng, mê hoặc như vậy nhiều con dân. Cũng không phải là ngẫu nhiên cùng may mắn. Dù sao, đi qua 1.000.000 năm đến, bọn họ liền đại biểu cho Ma Dương tộc chí cao quyền lợi. Bọn họ nói tới hết thảy, liền là chân lý. So ra mà nói, Ma Dương tộc con dân càng muốn tin tưởng bọn họ. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, không trách mọi người không tín nhiệm hắn, thật sự là hắn lỗ thủng quá nhiều. Vô luận thế nào giải thích, đều căn bản giải thích không thông. Chu Hoành Vũ tuy nhiên vô cùng phiền muộn, nhưng lại cũng không đến nỗi giận chó đánh mèo Ma Dương tộc con dân. Thế nhưng là, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương sở tác sở vi, lại quả thực chọc giận tới Chu Hoành Vũ. Lúc cho tới bây giờ, Hoành Vũ thương hội đã triệt để bị phá hủy. Chẳng những nhân viên thương vong thảm trọng, thậm chí ngay cả các thành tổng bộ đều bị một mồi lửa đốt sạch. Những thứ này phân bố tại các đại thành thị Hoành Vũ Thương hội tổng bộ, hao phí Chu Hoành Vũ lượng lớn tài phú. Vì tại mỗi tòa đảo phía trên đều thành lập một cái tổng bộ, Chu Hoành Vũ những năm gần đây đầu nhập vào lượng lớn tài phú. Đi qua vài chục năm nay, tiêu hao hết ma năng thạch đã là một cái thiên văn sổ tự. Hoành Vũ Thương hội không chỉ có thể giúp Chu Hoành Vũ xử lý hoạt động thương nghiệp, trọng yếu nhất chính là Hoành Vũ Thương hội vẫn là Chu Hoành Vũ dưới trướng có thể dựa nhất, đắc lực nhất hệ thống tình báo. Một khi Hoành Vũ Thương hội hủy, như vậy tại chiến lược phương diện phía trên, Chu Hoành Vũ liền mù, liền điếc, liền câm. Ma Dương tộc con dân đám đó nghĩ cái gì, Chu Hoành Vũ không còn có thông đạo được biết. Ma Dương tộc con dân tiếng lòng, hắn rốt cuộc nghe không được. Chu Hoành Vũ lời muốn nói, cũng vô pháp truyền đạt đến mỗi một cái Ma Dương tộc con dân trong lỗ tai. Có thể nói, Hoành Vũ Thương hội hủy diệt, đối Chu Hoành Vũ tạo thành thương tổn, thực sự quá lớn. Dưới cơn thịnh nộ, Chu Hoành Vũ triệt để tiến nhập nổi giận trạng thái. Đã bọn họ không muốn để cho Chu Hoành Vũ thật tốt sống, cái kia Chu Hoành Vũ cũng sẽ không để bọn họ thật tốt sống. Thừa dịp Hoành Vũ Thương hội nằm ở các thành thị nhân viên rút lui trước đó, Chu Hoành Vũ phát ra cuối cùng nhất một phần thông báo. Cái này phong thông báo gián tiếp ra ngoài sau khi, tất cả Hoành Vũ Thương hội thành viên đều muốn rút lui các lớn hòn đảo, các đại thành thị. Từ một khắc kia trở đi, Chu Hoành Vũ cùng Ma Dương tộc con dân ở giữa duy nhất mối quan hệ triệt để đoạn tuyệt. Thừa dịp cảnh ban đêm, Hoành Vũ Thương hội nòng cốt, các tinh anh lén lút đem Chu Hoành Vũ cuối cùng nhất một chương thông báo gián tiếp tại mỗi một tòa thành thị thông báo cột bên trong. Làm cuối cùng nhất một phần thông báo, Chu Hoành Vũ biết hắn đã không có cơ hội lại cùng Ma Dương tộc các con dân trao đổi. Bởi vậy, cái này cuối cùng nhất một phần thông báo trọn vẹn viết đầy tam đại chương thông cáo, ba tấm thông báo xếp thành một hàng, mới miễn cưỡng đem Chu Hoành Vũ muốn nói hết thảy đều trưng bày đi ra. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ công bố một cái vô cùng bi ai quyết định. Từ giờ trở đi, Ma Dương tộc 3,7 tỷ con dân sinh mệnh đã chính thức tiến vào đếm ngược trạng thái. Tính toán đâu ra đấy, bọn họ nhiều nhất còn có thể sống 100 ngày. Cũng chính là thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, yêu tộc đại quân, binh tướng lâm Ma Dương quần đảo, vô tình rảo sát tất cả ném tồn tại tại trên hòn đảo Ma Dương tộc con dân. Không có người có thể cứu bọn họ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là có thể cứu bọn họ. Thế nhưng là đầu tiên, Ma Dương tộc Dương Tâm thành con dân, tin vào những cái kia ma soái cùng ma vương lời đồn, toàn lực ngăn cản Chu Hoành Vũ mở ra hoàng thất bảo khố. Sau cùng, bọn họ thành công. Bọn họ chẳng những phá hủy đại trận mở ra, thậm chí đem 365 tòa trận tháp cho một mồi lửa. Sau cùng nhóm lửa tự thiêu, đem chọn cái Dương Tâm thành, đốt thành một vùng đất trống. Dương Tâm thành con dân, còn lại 2,3 triệu. Đã bọn họ phản bội Ma Dương tộc, cái kia Ma Dương tộc liền không có tiếp tục chiếu cố nghĩa vụ của bọn hắn. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không có thời gian, không có tinh lực, không có nhân thủ, đi trợ giúp bọn họ. Vì cứu vãn hàng tỷ Ma Dương tộc con dân, Chu Hoành Vũ chỉ có thể từ bỏ cái kia hơn 3 triệu Dương Tâm thành con dân. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ tuy nhiên lựa chọn đi cứu vãn cái kia 3,7 tỷ Ma Dương tộc con dân. Nhưng là, những cái kia Ma Dương tộc con dân, lại hiển nhiên không có thèm Chu Hoành Vũ cứu vãn. Tại người hữu tâm vỗ cùng mê hoặc phía dưới, bọn họ đem Chu Hoành Vũ vạch tội, xua đuổi hạ hoàng vị. Kể từ đó, bọn họ liền cũng phạm vào Dương Tâm thành các con dân, đồng dạng sai lầm. Nhất là sau cùng, bọn họ thiêu hủy Hoành Vũ Thương hội tổng bộ, đả thương đánh chết đại lượng Hoành Vũ Thương hội nhân viên. Bức bách Hoành Vũ Thương hội tất cả nhân viên, chỉ có thể trong đêm rút lui những thành thị này. Kể từ đó, liền triệt để cắt đứt duy nhất cùng Chu Hoành Vũ liên lạc con đường. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi, bọn họ không còn có con đường đi được biết. Mà ý nghĩ của bọn hắn cùng nguyện vọng, Chu Hoành Vũ cũng không có cơ hội được nghe lại. Lẫn nhau trời nam đất bắc phía dưới, chỉ có thể các tự mình chính mình. Bất quá, Chu Hoành Vũ liên tục cường điệu. Nguyên bản, hắn là có thể cứu Dương Tâm thành con dân. Nguyên bản, hắn là có thể cứu Ma Dương tộc 3,7 tỷ con dân. Đáng tiếc là, đầu tiên là Dương Tâm thành con dân không phối hợp, trở ngại hoàng thất bảo khố mở ra. Bởi vậy, tại chiến đấu hơn một tháng sau, làm Chu Hoành Vũ dưới trướng chiến hạm toàn bộ làm tổn thương nghiêm trọng thời điểm, lại cũng không đủ hắc kim cùng bạch kim đi nhanh chóng tiến hành bảo hành, chỉ có thể lái về Thanh Ngưu quần đảo, không có thời gian nửa năm, căn bản là không có cách hoàn thành. Đương nhiên, chỉ là hoàng thất bảo khố tư nguyên không có thể thu được lấy, kỳ thực còn không tính quá chí mạng. Chí mạng nhất là tất cả Ma Dương tộc con dân đối Chu Hoành Vũ không tín nhiệm, bọn họ không chịu tin tưởng Chu Hoành Vũ, thậm chí vạch tội Chu Hoành Vũ, đem hắn đuổi xuống hoàng vị. Dưới loại tình huống này, Chu Hoành Vũ căn bản không có biện pháp từ Ma Dương tộc các đại quần đảo bên trong thu hoạch đại lượng vật tư. Ma Dương tộc các con dân vốn là hoài nghi hắn là đang ăn máu người bánh bao, vốn là hoài nghi hắn là đang lừa gạt mọi người, là tại tạ máy vơ vét của cải. Mà lại, Chu Hoành Vũ lại bị đuổi xuống hoàng vị. Thử hỏi, Chu Hoành Vũ nếu như hạ đạt một đạo mệnh lệnh, đem dân gian tất cả hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết, các loại một loạt vật tư, thu sạch áp sát bắt đầu, nộp lên cho Chu Hoành Vũ. Có người sẽ chống đỡ Chu Hoành Vũ sao? Vẫn là nói, tất cả mọi người sẽ mắng to Chu Hoành Vũ, tự nhận là xem thấu Chu Hoành Vũ tên lừa đảo sắc mặt đâu. Mà không thể chỉnh hợp ma dương tộc tất cả tư nguyên, toàn lực kiến tạo chiến hạm. Chu Hoành Vũ làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, kiến tạo lên đại lượng tàu chiến đấu? Chu Hoành Vũ lại dùng cái gì, đi bảo hành những cái kia hư hại tàu chiến đấu đâu? Bởi vậy, lúc cho tới bây giờ, không phải Chu Hoành Vũ không muốn cứu. Thật sự là có lòng giết địch, lại vô lực hồi thiên. Cùng Dương Tâm thành con dân một dạng. Ma Dương tộc toàn thể con dân, sau cùng cũng được thành công mê hoặc cùng vỗ. Đúc xuống người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sai lầm lớn. Ma Dương tộc cuối cùng nhất một đường sinh cơ, đã tại cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương vỗ cùng mê hoặc phía dưới. Tại Ma Dương tộc con dân không phân phải trái, không phân đúng sai, làm sằng làm bậy phía dưới, triệt để đoạn tuyệt. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ xác thực có rất nhiều lỗ thủng, không cách nào tự viên kỳ thuyết. Bất quá, dính đến trên quân sự bí mật, vốn là không cần hướng phổ thông bình dân bàn giao. Nếu như làm cho mọi người đều biết, địch nhân kia chẳng phải là cũng rất dễ dàng liền có thể biết rồi. Bởi vậy, trên quân sự bí mật, không nhất định là không cách nào tự viên kỳ thuyết, mà là căn bản cũng không có thể nói. Điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, vẫn còn muốn nghe tin sảm ngôn, ném đi cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cho dù lại thế nào muốn trợ giúp bọn họ, cũng căn bản tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Chu Hoành Vũ đã chịu nhục, đã chịu rất lâu. Thế nhưng là sau cùng, tình huống lại càng ngày càng chuyển biến xấu, thẳng đến không thể điều hòa, không thể vãn hồi. Tức liền cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng không có cách nào nói cho mọi người, hắn là như thế nào tiêu diệt yêu tộc Bắc Hải hạm đội. Thế nhưng là, phàm là có chút đầu óc, liền biết muốn bàn logic, liền nhất định muốn bàn hai bên logic. Mọi người chỉ muốn, Chu Hoành Vũ như thế nào không thể nào làm được. Nhưng từ đầu đến cuối, nhưng không ai nghĩ đến, Chu Hoành Vũ như thế nào, liền có thể làm được. Những cái kia nói Chu Hoành Vũ người nói láo, nói Chu Hoành Vũ không có đánh bại yêu tộc, không có bắt được hơn ngàn chiến thuyền tàu chiến đấu người. Nếu như Chu Hoành Vũ dưới trướng, không có như thế nhiều tàu chiến đấu, là như thế nào trở đi 3.000 tòa quần đảo, bàn bạc 330 triệu, ủng hộ vô điều kiện Chu Hoành Vũ con dân. Một tàu chiến hạm, trạng thái chiến đấu hạ, có thể dung nạp 10.000 danh sĩ tốt. Bất quá, nếu như là trạng thái khẩn cấp dưới, vượt mức chứa đầy. Nhiều nhất có thể dung nạp 100.000 tên ma dương tộc con dân. Chiến liệt thiết giáp hạm, dài đến 100 mét, bao quát cũng có khoảng 30 mét, hết thảy có tầng 3. Tổng thể mà nói, tương đương tại một cái đường kính 100 mét đại hình sân thi đấu. Nếu như không cân nhắc thoải mái dễ chịu, tất cả mọi người một cái chịu một cái đứng đấy. Như vậy một thuyền xuống tới, trang 100.000 người tuyệt đối là có khả năng. 1.000 tàu chiến hạm liền đóng gói đi hơn 100 triệu ma dương tộc con dân. Mà lại, không thể không nói. Mọi người ánh mắt cũng hiển nhiên thành vấn đề. Tiến về các lớn hòn đảo, các đại thành thị đi đón người, không chỉ có riêng chỉ có Chu Hoành Vũ bắt được yêu tộc chiến hạm. Trong đó còn có hơn 2.000 chiến thuyền, theo ma ngư tộc khẩn cấp điều tới cự hình tàu chở hàng. Những thứ này cự hình tàu chở hàng, dùng để chở người, một con thuyền chở hàng cũng là có thể tùy tiện chứa đựng 100.000 người. Chính là thông qua 1.000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, cùng hơn 2.000 chiến thuyền ma ngư tộc cự hình tàu chở hàng, mới chở đi hơn 3.300.000 tên ma dương tộc con dân. Đến nỗi còn lại hơn 3 tỷ ma dương tộc con dân, Chu Hoành Vũ đã là thương mà không giúp được gì. Chu Hoành Vũ không phải là không muốn dẫn bọn hắn đi, mà chính là bọn họ không chịu cùng Chu Hoành Vũ đi. Thậm chí, chính là những người này, liên thủ đem Chu Hoành Vũ đuổi xuống hoàng vị. Cho dù Chu Hoành Vũ quỳ xuống đất dập đầu, bọn họ cũng chưa chắc chịu lên Chu Hoành Vũ thuyền. Nếu như Chu Hoành Vũ thật giống như những cái kia ma soái cùng ma vương nói như vậy, cũng không có lấy được thắng lợi, mà là tại làm giả lừa gạt mọi người. Như vậy, cái kia hơn 3.300.000 ma dương tộc con dân, đến cùng là thế nào trở đi đây này? Những cái kia xuất hiện tại các trên hòn đảo tàu thuyền, lại là từ đâu tới đâu? Tương tự lỗ thủng, kỳ thực rất nhiều. Chỉ tiếc, ma dương tộc các con dân, chỉ chịu tin tưởng những cái kia ma soái cùng ma vương lý do thoái thác. Lại keo kiệt, liền một cái cãi lại cơ hội cũng không cho Chu Hoành Vũ, liền vạch tội Chu Hoành Vũ, đem hắn đuổi xuống hoàng vị. Thậm chí, còn đả thương, đánh chết Hoành Vũ thương hội đại lượng nhân viên. Triệt để hủy diệt Chu Hoành Vũ tiêu hao ức triệu tài phú, tạo dựng lên Hoành Vũ thương hội. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn lý mọi người chết sống. Theo Hoành Vũ thương hội bị hủy diệt, Mà Dương tộc các con dân, cho dù la rách cổ họng, Chu Hoành Vũ cũng vô pháp nghe được thanh âm của bọn hắn. Nguyên bản, Ma Dương tộc là từng có cơ hội. Nhưng là Ma Dương tộc các con dân, lại không đủ đoàn kết, tùy tiện tin vào tin đồn, tùy tiện liền bị mê hoặc, vỗ. Bây giờ, Ma Dương tộc cuối cùng nhất một đường sinh cơ, đã triệt để đoạn tuyệt. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ đã bất lực, lại vì bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Hắn sẽ lui về Từ Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, Bạch Dương quần đảo, tạo thành Tam Dương quần đảo. Đồng thời ở nơi đó cấu trúc công sự phòng ngự, chờ đợi yêu tộc đại quân đến. Nếu như Ma Dương tộc các con dân có thể tìm tới biện pháp tiến đến Tam Dương quần đảo, như vậy Chu Hoành Vũ y nguyên nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước che chở bảo vệ bọn họ, mà nếu như không thể lời nói như vậy không có ý tứ, bọn họ chỉ có thể tự sinh tự diệt. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ đau lòng chính là, cho dù hắn liền mở ba tấm thông báo, lại như cũ không cải biến được một cái hiện thực. Những cái kia ma soái cùng ma vương khẳng định sẽ tìm tới mới lấy cớ tiếp tục mê hoặc cùng vỗ Ma Dương tộc con dân. Thẳng đến tất cả Ma Dương tộc con dân đều chết sạch chết hết, bọn họ cũng anh danh không tổn hao gì. Thậm chí, bọn họ còn có thể đường hoàng, đem tất cả sai lầm bọc tại Chu Hoành Vũ trên đầu. Mà chính bọn hắn thì công chính liêm minh, anh minh quả cảm. Chu Hoành Vũ thế nhỏ lực yếu, chỉ có một người, một cái miệng. Căn bản nói không lại những cái kia ma soái cùng ma vương. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Ma Dương tộc các con dân, căn bản cũng không chịu tin Chu Hoành Vũ. Mặc kệ những cái kia ma soái cùng ma vương nhóm nói nhiều hoang đường không bị trói buộc, nhiều mặc danh kỳ diệu, bọn họ cũng là tin. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng không muốn làm như thế tuyệt. Dù sao, những cái kia ma soái cùng ma vương, tinh anh Ma Dương tộc như thế nhiều năm. Cho dù không có có công lao, cũng là cũng có khổ lao. Thế nhưng là bọn họ không nên hết lần này đến lần khác, thêu dệt tội danh, trở ngại Chu Hoành Vũ cứu vãn Ma Dương tộc. Bọn họ không nên triệt để đoạn tuyệt Ma Dương tộc các con dân cuối cùng nhất một tia cơ hội sinh tồn. Đứng tại hiện tại góc độ nhìn, chính thức một tay đem hơn 3 tỷ Ma Dương tộc con dân đẩy hướng tử vong vực sâu, không phải yêu tộc đại quân. Hoàn toàn chính là cái này hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương. Có thể đoán được, đi qua, hiện tại, cùng tương lai. Những thứ này ma vương cùng ma soái khẳng định sẽ tiếp tục bịa đặt sinh sự, ác ý hãm hại. Thậm chí sẽ hèn hạ, đem hết thảy tội danh, áp đặt tại Chu Hoành Vũ trên đầu. Mà lại, bọn họ không nên nhất, chính là khu động dân chúng, đánh chết đả thương Hoành Vũ thương hội dưới cờ, những cái kia vô tội nhân viên cửa hàng. Triệt để đoạn tuyệt Chu Hoành Vũ, cùng Ma Dương tộc con dân liên hệ mối quan hệ. Đã bọn họ đã đem sự tình triệt để làm tuyệt. Như vậy, Chu Hoành Vũ cũng không cần thiết lại nhân từ nương tay. Cho tới nay, những cái kia ma soái cùng ma vương, không phải liền là khi dễ Chu Hoành Vũ không bỏ ra nổi chứng cứ, để chứng minh trong sạch của mình sao? Đáng tiếc là, bọn họ quên đi, tất cả mọi người là ma tộc một viên. Ma Dương tộc 3.000 quần đảo sẽ ở trên đảo, đều có một tòa chú oán tế đàn. Cái này chú oán tế đàn là căn cứ ma tổ lưu hạ thủ bàn thảo, kiến tạo mà thành. Là ma tổ lưu cho ma tộc con dân, phản kháng cường quyền thủ đoạn duy nhất. Chỉ cần tụ tập được 1 triệu trở lên dân chúng, liền có thể kích hoạt chú oán tế đàn. Ngưng tụ 100 vạn dân chúng trọng thiên oán khí, chú oán tế đàn liền có thể ngưng tụ ra một đạo chú oán chi lực. Nếu như bị nguyền rủa mục tiêu, trong bụng tâm hoài quỷ thai, liền sẽ cảm ứng cùng hấp thu chú oán chi lực, từ đó làm quỷ thai trưởng thành, đồng thời cấp tốc lớn mạnh. Trưởng thành quỷ thai đều sẽ thôn vệ tu sĩ huyết nhục, thậm chí linh hồn. Linh hồn cùng huyết nhục tiêu tán không còn sau khi, chỉ còn lại có một bộ xương khô bạch cốt cùng một bộ làm xẹp túi da. Ngày đêm chịu kia quỷ hỏa thiêu nướng, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này chú oán chi lực là cực kỳ ác độc nguyền rủa chi lực. Đối với đại đa số người mà nói, tử vong cũng là lớn nhất khủng bố. Thế nhưng là cùng nguyền rủa chi lực so ra, làm sao không là một loại giải thoát. Chết đang chủ yếu oán niệm chi lực dưới sinh linh. Kỳ linh hồn tướng bị quỷ thai thôn phệ, hóa thành ma chơi. Một thân huyết nhục đều muốn bị thôn phệ không còn, chỉ còn khô lâu bạch cốt cùng một chương làm xẹp túi da. Mà lại, quanh thân vĩnh hằng thiêu đốt lên xanh biếc ma chơi. Cái kia xanh biếc ma chơi, cũng không có nhiệt độ. Nhưng lại ngày đêm thiêu nướng lấy linh hồn, sinh ra kịch liệt đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được thống khổ. Trong truyền thuyết, loại kia đau đớn, liền giống với là tại liệt hỏa lên không đoạn thiêu đốt. Lại vẫn còn so sánh là một bầu lăn dầu, tưới trên đầu. Mà lại, lớn nhất kinh khủng nhất là, loại thống khổ này, là vĩnh viễn kéo dài. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đã, quá khứ, hiện tại, tương lai, những cái kia ma soái cùng ma vương nhóm, nhất định sẽ không ngừng bịa đặt sinh sự, không ngừng bôi nhọ. Như vậy, Chu Hoành Vũ vì tự chứng minh trong sạch, nguyện ý lấy thân thử nghiệm. tất cả sẽ đảo đều có thể mở ra chú oán tế đàn, đối Chu Hoành Vũ hạ xuống chú oán. Phàm là Chu Hoành Vũ nội tâm có quỷ, thì nhất định sẽ đang chủ yếu oán niệm chi lực dưới, hóa làm cái kia bất tử bất diệt, vĩnh rơi khổ hải chú oán càn thi. Mà nếu như chú oán tế đàn ngưng tụ chú oán chi lực, đối Chu Hoành Vũ vô hiệu, vậy liền đủ để chứng minh, Chu Hoành Vũ là quang minh lỗi lạc, lòng dạ thản nhiên người. Kể từ đó, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, chẳng phải là vừa xem hiểu ngay rồi, cái kia chú oán chi lực, nhất định là muốn lấy quỷ thai làm dẫn, mới có thể tạo tác dụng. Nếu như không phải tâm hoài quỷ thai, cái này chú oán chi lực, đổ cũng sẽ không không duyên cớ oán niệm giết một người tốt. Sáng sớm hôm sau, Hoành Vũ thương hội nòng cốt trước khi đi dán ra thông báo, rất nhanh liền bị sáng sớm dân chúng phát hiện. Nhìn xem liên tiếp ba tấm trong thông báo, cái kia nhìn thấy mà giật mình nội dung. Trong lúc nhất thời, tất cả người xem, đều hai cỗ run rẩy, gương mặt hoảng sợ. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn không có chứng cứ có thể chứng minh Chu Hoành Vũ không là cái lừa gạt. Thế nhưng là rất hiển nhiên, nếu như không có nắm chắc, Chu Hoành Vũ thế nào khả năng tự tìm đường chết, chủ động yêu cầu mọi người mở ra chú oán tế đàn, để chứng minh trong sạch của hắn đâu. Coi như chán sống, cũng không thể nào tìm như thế cái kiểu chết a. Xác thực nói, cái này căn bản cũng không phải là tử vong. Chú oán phía dưới, đối phương linh hồn sẽ hóa làm quỷ hỏa, vĩnh hằng bất diệt thiêu đốt lên. Bởi vậy, nếu như có thể mà nói, tất cả mọi người tuyệt đối sẽ lựa chọn tử vong, mà không phải trở thành chú oán khô lâu. Từ góc độ này đã nói, cho tới nay, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không có nói láo. Như thế thời gian dài đến nay, hắn một mực tại đem hết toàn lực, nỗ lực cứu vãn Ma Dương tộc. Chỉ có lòng mang thản nhiên chi nhân, mới có thể thản nhiên đối mặt chú oán tế đàn. Thế nhưng là kể từ đó, chẳng phải là nói, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, một mực đang nói dối. Vì bản thân tư lợi, bọn họ một tay đem hơn 3 tỷ Ma Dương tộc con dân, đẩy mạnh địa ngục. Nếu như hết thảy đều là thật lời nói, cái kia thật quá kinh khủng, quá điên cuồng đi. Chẳng lẽ nói, những cái kia ma soái cùng ma vương tâm, không phải nhục trường à, lòng của bọn hắn, thật sẽ không đau sao? Chẳng lẽ nói, cái gọi là tư lợi, cái gọi là mặt mũi, thật so hơn 3 tỷ ma dương tộc con dân sinh mệnh, còn trọng yếu hơn sao? Nếu như hết thảy đều là thật lời nói. Như vậy, cần phải bị hút khô huyết nhục, linh hồn hóa thành ma chơi, hẳn là những tên kia mới đúng. Chu Hoành Vũ làm sai chỗ nào đâu? Chẳng lẽ nói, một lòng cứu người, một lòng muốn cứu vãn vạn dân tại trong nước lửa, còn có sai sao? Theo mặt trời dần dần dâng lên, ma dương tộc các đại hội trên đảo, các đại quần đảo đô thành bên trong, tất cả con dân đều một mặt kinh hoàng đi lên đầu đường. Tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ, đàm luận cái kia ba tấm thông báo, cùng thông báo phía trên nội dung. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cùng những cái kia ma dương tộc quân bộ những cái kia các đại lão, khẳng định có một phương đang nói láo. Cho tới nay, tất cả mọi người dùng lý trí của mình, dùng trí tuệ của mình, đi sưu tập tin tức, lấy tiến hành phán đoán. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ lỗ thủng càng nhiều. Những cái kia ma soái cùng ma vương cho ra lý do, cũng đầy đủ có thể tin, đầy đủ có sức thuyết phục. Nhưng là bây giờ xem ra, càng có thể tin, càng có sức thuyết phục, khả năng mới thật sự là tên lừa đảo. Mà khắp nơi đều là lỗ thủng, nhưng xưa nay không làm giải thích Chu Hoành Vũ, ngược lại là cái kia một lòng cứu vãn ma dương tộc đại anh hùng. Đại hào kiệt, nghĩ đến đây cái khả năng, tất cả ma dương tộc các con dân, triệt để luống cuống. Dương tâm đảo tiền lệ liền còn tại đó. Bởi vì không tín nhiệm Chu Hoành Vũ, dương tâm thành các con dân, chính mình đem chính mình đưa lên tử lộ. Chẳng lẽ nói, đồng dạng tai nạn, bởi vì đồng dạng nguyên nhân, tức sắp giáng lâm tại bọn họ trên đầu sao? Tiếp cận 40 triệu dương tâm thành con dân, sau cùng có thể còn sống sót, chỉ có 3 triệu tả hữu. Điển hình 10 không còn 1. 3,7 tỷ ma dương tộc con dân, tựa hồ cũng chỉ có bị Chu Hoành Vũ trở đi cái kia hơn 3 triệu 3.000 vạn, có thể tiếp tục sống sót. Còn lại ma dương tộc con dân, đại khái đều phải táng thân yêu tộc miệng. Cùng dương tâm thành, thật quá tương tự. Đồng dạng đều là 10 không còn 1. Mật thất bên trong, Chu Hoành Vũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Tiếng hít thở vô cùng nhẹ nhàng. Ngoại giới hết thảy, Chu Hoành Vũ vô ý xen vào nữa, cũng căn bản không quản được. Theo trải rộng ma dương tộc 3.000 quần đảo, sẽ đảo ở chỗ đó, Hoành Vũ thương hội phân bộ bị phá hủy. Chu Hoành Vũ đã triệt để đã mất đi cùng ma dương tộc con dân liên hệ. Chu Hoành Vũ muốn nói điểm cái gì, cũng đã không cách nào truyền đạt cho ma dương tộc con dân. Ma dương tộc con dân có cái gì ý nghĩ cùng ý kiến, Chu Hoành Vũ cũng không thể nào hiểu rõ. Từ nào đó nặng góc độ nói, cái này một nước phía dưới, trực tiếp đem Chu Hoành Vũ đánh thành kẻ điếc, người câm. Chu Hoành Vũ chỉ có thể sống một mình một góc, quản tốt chính mình một phương địa bàn nhỏ mà thôi. Phía ngoài mưa gió, không quản được như vậy nhiều. Chu Hoành Vũ cũng không phải là một cái lãnh khốc vô tình người. Cho dù ma dương tộc con dân như vậy đối với hắn, thế nhưng là nếu như mọi người có cần, hắn vẫn là sẽ liều mình đi cứu. Nhưng là bây giờ vấn đề, không phải hắn có muốn hay không sự tình, mà là căn bản không có cách nào. Ma dương tộc 3.000 tòa quần đảo con dân bạo loạn phía dưới, Hoành Vũ Thương hội thương vong thảm trọng. Phân bố tại 3.000 tòa quần đảo, sẽ trên đảo Hoành Vũ Thương hội phân bộ, nhân viên là phi thường nhiều. Mỗi tòa phân bộ, đều chừng hơn 300 người. Chỉ có cái này quy mô, mới có thể xử lý tốt thông thường công tác. Ngày nào đó bạo động xuống tới, đả thương liền không đi nói. Chỉ là tại chỗ đánh chết, mỗi tòa phân bộ bình quân xuống tới, liền chừng hơn 100 người. 3.000 tòa phân bộ cộng lại, bàn bạc bị giết chết hơn 300.000 người. Sống như thế lớn, bao quát Chu Hoành Vũ đã từng trải qua chiến đấu ở bên trong. Dưới trướng hắn binh lính, chưa từng có chết qua như thế nhiều người. 3.000 tòa phân bộ, bàn bạc hơn 1 triệu nhân viên. Tại chỗ chiến tử, liền có hơn 300.000. Bị đả thương, cũng vượt qua 300.000 số lượng. Chu Hoành Vũ ngoại trừ mệnh lệnh mọi người rút lui bên ngoài, lại không biện pháp khác. Lại tiếp tục lưu đi xuống, nổi giận ma dương tộc con dân, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Không có người có thể ngăn cản bọn họ. Chu Hoành Vũ, không phải một cái ngoan độc người vô tình. Đã biết rõ là một con đường chết, như vậy Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm, cũng là lui ra 3.000 tòa sẽ đảo. Mà một khi thối lui ra khỏi sẽ đảo, như vậy Chu Hoành Vũ cùng ma dương tộc 3.000 tòa quần đảo hết thảy liên hệ, liền triệt để đoạn tuyệt. Giờ này khắc này, từ Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo sát nhập mà thành Tam Dương quần đảo bên trong. Ma ngư tộc đại quân quân tiên phong, đã toàn bộ đến. Bàn bạc 3 triệu ma ngư tộc đại quân, phân biệt tiến vào chiếm giữ Tam Dương quần đảo chiến lược trong cứ điểm. Những cái kia bị vận đưa tới, ứng chiêu ma dương tộc tinh nhuệ, cũng đang tiến hành khẩn cấp nhất huấn luyện. Đối mặt Chu Hoành Vũ chiêu mộ lệnh, bàn bạc có 30 triệu ma dương tộc tinh nhuệ ứng chiêu. Những người này, đều không ngoại lệ, đều là từ vừa mới bắt đầu, liền chống đỡ Chu Hoành Vũ. Đồng thời thẳng đến cuối cùng nhất, cũng không có động dao động qua. Bọn họ đối với Chu Hoành Vũ, có được tuyệt đối tín nhiệm. Nếu không phải như thế, bọn họ liền không có khả năng tại Chu Hoành Vũ như thế chán nản, hầu như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh tình huống dưới, nghĩa vô phản cố gia nhập Chu Hoành Vũ trận doanh. Những người này, không chỉ có lấy một đôi tuệ nhãn, càng có được anh minh quả quyết nội tâm. Cái gọi là, hỗn loạn biết trung thần. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt, mới có thể phán đoán ra ai là thật trung thành. Đối với cái này 30 triệu ma dương tộc tinh nhuệ, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối yên tâm. Nếu như tại như thế cực độ bất lợi tình huống dưới, bọn họ còn như thế nghĩa vô phản cố đứng ở Chu Hoành Vũ bên cạnh. Như vậy, Chu Hoành Vũ nghĩ không ra có cái gì tình huống, có thể dao động nội tâm của bọn hắn. Cái này 30 triệu ma dương tộc tinh anh, là Chu Hoành Vũ cùng đối phương, đều ở tuyệt cảnh tình huống dưới, tinh tuyển đi ra. Có thể nói, ma dương tộc chân chính tinh hoa, cũng là cái này 30 triệu tinh anh. Đổi là lúc bình thường. Cho dù toàn bộ ma dương tộc quân bộ, dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng không có cách nào đem bọn hắn, từ tiếp cận 4 tỷ ma dương tộc con dân bên trong sàng chọn đi ra. Đến cùng ai là tinh anh, đến cùng ai là nhân tài, nào có như vậy tốt kiểm chắc. Nếu như chỉ là kiểm chắc lực lượng, thiên phú, huyết mạch độ tinh khiết, ma lực thân hỏa độ, cái này đổ tương đối dễ dàng. Nhưng là vấn đề là, thiên tài chân chính, không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Chân chính tinh anh, cho dù tay trói gà không chặt, cũng giống vậy có thể tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Đồng dạng đều là phẫn nộ. Bình thường chi nhân, cho dù lại thế nào phẫn nộ, cũng bất quá là tóc tai bù xù, ngồi dưới đất làm bừa mà thôi. Tại bình thường phía trên, thì là võ sĩ chi nộ. Võ sĩ chi nộ, nằm thi hai người, máu chảy năm bước. Cho dù cá nhân thực lực lại thế nào cường đại, cũng không gì hơn cái này. Khác biệt chỉ ở tại, có thể giết nhiều mấy người, vẫn là ít giết mấy người mà thôi. Thế nhưng là, chân chính anh kiệt, cũng không chỉ là như thế. Chân chính tinh anh, đều là hoành phách một phương đại tài. Bọn họ bình thường, sẽ không tức giận. Thế nhưng là một khi chân chính nổi giận, cái kia hậu quả chính là vô cùng nghiêm trọng. Chân chính anh kiệt, một khi chính thức trưởng thành, cho dù tay trói gà không chặt, cũng giống vậy có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, quấy thiên hạ đại thế. Cái gọi là anh kiệt, chỉ là tài trí kiệt xuất anh hùng hào kiệt. Mà cái gọi là anh hùng hào kiệt, chỉ là võ nghệ cao siêu, đảm lược hơn người, ở trong xã hội có địa vị, có thế lực người. Bởi vậy, cái gọi là anh kiệt, chính thức chỉ là những cái kia tài trí hơn người, võ nghệ cao siêu, có quyền có thế tồn tại. Tuy nhiên tại toàn bộ ma dương tộc, bọn họ không có cái gì danh khí, nhưng những người này xa so phổ thông người dân muốn thông minh được nhiều, muốn có ánh mắt được nhiều, những cái kia phổ thông người dân, rất dễ dàng bị mê hoặc, bị vỗ. Đối với những thứ này có quyền có thế, thông minh giảo hoạt kẻ già đời tới nói. bọn họ không đi mê hoặc người khác cũng không tệ rồi, đâu có thể nào bị những người khác cho mê hoặc rồi. Sự kiện lần này, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền nhìn rất rõ ràng. Đừng quản Chu Hoành Vũ là không phải lừa đảo, cái này cái phao cứu mạng đều là nhất định phải bắt lấy. Bọn họ rất rõ ràng, bắt lấy Chu Hoành Vũ cái này cái phao cứu mạng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng là một khi buông lỏng ra cái này cọng cỏ, đó chính là thập tử vô sinh. Tuy nhiên, từ đủ loại dấu hiệu, đủ loại chứng cứ phía trên nhìn, Chu Hoành Vũ tối thiểu nhất có cửu thành khả năng, là một cái danh phó kỳ thực đại lừa gạt. Nhưng là bất kể thế nào nói, tối thiểu nhất có một thành xác suất, Chu Hoành Vũ không là đang lừa người. Mà cái này một thành xác suất, cũng là bọn họ vô luận như thế nào, cũng muốn toàn lực tranh thủ. Nếu như không tin Chu Hoành Vũ, tiếp tục lưu lại trên đảo lời nói. Như vậy yêu tộc đại quân vừa đến, bọn họ tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà ngược lại, cùng Chu Hoành Vũ đi, tuy nhiên cửu thành xác suất vẫn là sống không được. Nhưng là ít nhất có một thành xác suất có thể như vậy chạy thoát, tiếp tục sống sót. Làm ra phán đoán như vậy, kỳ thực cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Tránh thức chỗ khó, là bọn họ có thể không bị hết thảy giả tượng làm cho mê hoặc. Không bị những lời đồn kia dao động, không bị những cái kia vỗ người mê hoặc. Nếu không có điểm ấy trí tuệ cùng ánh mắt, căn bản tính không được chân chính anh kiệt. Cả ngày trần trừ, nhất thời một ý kiến người, cái kia nhiều nhất cũng là tiểu thông minh, tính không được đại trí tuệ. Có thể nói, ma dương tộc gặp phải tuyệt cảnh, thiên nhiên tạo thành một đạo sàng chọn khảo hạch. Chu Hoành Vũ một loạt tao ngộ, cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc. Nếu không phải đã trải qua đây hết thảy, Chu Hoành Vũ liền sẽ không rơi cho tới bây giờ cục diện, liền căn bản khảo nghiệm không ra ai mới thật sự là anh kiệt. Chân chính đại anh hùng, đại hào kiệt, đều là muốn tại lớn nhất thời khắc nguy nan mới có thể khảo nghiệm đi ra. Không có so hiện tại ma dương tộc càng thời khắc nguy nan, không có so hiện tại Chu Hoành Vũ càng chật vật thời khắc. Chỉ có đi qua này song trùng khảo nghiệm, mới chính thức thu được Chu Hoành Vũ tán thành, cũng thu hoạch Chu Hoành Vũ tín nhiệm. Cũng chỉ có loại tồn tại này mới là đúng nghĩa anh hùng hào kiệt. Cổ ngữ vân: họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Trời xui đất khiến phía dưới, Chu Hoành Vũ đem 3,7 tỷ ma dương tộc tất cả tinh anh một mẻ hốt gọn. Xác thực nói, cái này 30 triệu tinh anh, cái đỉnh cái đều là trong trăm có một tinh anh. Đối với cái này 30 triệu tinh anh, Chu Hoành Vũ cũng cho cao nhất quốc dân đãi ngộ. Cái này số lượng 30 triệu tinh anh, cũng đã trở thành mới thành lập Hoành Vũ Vương quốc nhóm đầu tiên con dân. Làm lấy tên của mình mệnh danh Tân Vương quốc, Chu Hoành Vũ có quyền chế định hết thảy luật pháp. Tại Hoành Vũ Vương quốc bên trong, Chu Hoành Vũ ý chí, liền đại biểu lấy hết thảy. Chu Hoành Vũ thật sự là chịu đủ rồi. Những cái kia rất dễ bị vỗ ma dương tộc con dân, tùy thời chi phối, quyết định, can thiệp lấy, thậm chí là cản trở hắn làm việc. Trên cái thế giới này, người thông minh cuối cùng chỉ là số rất ít. Đại đa số người, đều chẳng qua là hạng người bình thường mà thôi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Một khi đem một việc, giao cho đám người đi quyết định lời nói. Như vậy, chiếm tuyệt đại đa số, rất dễ bị mê hoặc, vỗ, hướng dẫn người, liền sẽ làm ra quyết định sai lầm. Ở thế tục trong ánh mắt, những cái kia có nhất định tài hoa, học thức, kiến thức, thậm chí năng lực người, đều có chút đặc lập độc hành. Bọn họ cuối cùng sẽ làm ra một số người thường vô pháp lý giải quyết định. Nhiều khi, bọn họ xem ra thậm chí rất ngu ngốc, rất ngu xuẩn. Thế tục ánh mắt, thậm chí hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại tồn tại này. Thế nhưng là trên thực tế, chính thức thành đại sự, có thành tựu, lại chính là người như vậy. Hoành Vũ Vương quốc thành lập sau khi, Chu Hoành Vũ nắm toàn bộ hết thảy đại quyền. Đồng thời đem Hoành Vũ Vương quốc hết thảy, tất cả thuộc về vì tư nhân tất cả. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không tiếp tục tưởng tượng một cái giật dây tượng gỗ đồng dạng, bị một đám ngu dân chỗ khống chế. Về sau như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Thế nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ lại nhất định phải có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc bên trong, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, cũng là tối cao chỉ lệnh. Tại cái này đặc thù thời kỳ, bất luận cái gì dám can đảm chống lại Chu Hoành Vũ chỉ lệnh người, giết không tha. Vương quốc thành lập, đồng thời chiêu mộ nhóm đầu tiên quốc dân sau khi Chu Hoành Vũ tuyên bố vương quốc lập quốc hạch tâm. Một cái vương quốc thành lập là muốn có hạch tâm. Hạch tâm loại hình, phân biệt có nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, ngành du lịch. Mà Chu Hoành Vũ vương quốc lại cũng không là lấy những thứ này làm trung tâm. Hoành Vũ vương quốc thành lập là vì cứu vãn, thậm chí phục hưng ma dương tộc. Dựa theo Chu Hoành Vũ bản ý, một khi ma dương tộc một lần nữa phục hưng, như vậy Chu Hoành Vũ tinh thần lực liền sẽ chuyển rời đến băng phôi chiến trường nơi trọng yếu. Vương quốc đại quyền, tài phú, đối Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, Hoành Vũ vương quốc thành lập vì chính là cứu vãn ma dương tộc, chấn hưng ma dương tộc. Một khi thực hiện hai cái này mục tiêu, Hoành Vũ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Vương quốc sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Cho dù lập tức giải tán rơi, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không có bất kỳ không bỏ. Nói trắng ra điểm, Chu Hoành Vũ chính là vì đạt thành mục tiêu của mình. Vì để tránh cho chính mình trở thành giật dây tượng gỗ, bị Ma Dương tộc quân bộ các đại lão, cùng những cái kia ngu dân nhóm thao túng. Cho nên mới thành lập chuyên trúc cùng vương quốc của mình. Hoành Vũ vương quốc từ thành lập một khắc kia trở đi, liền gánh vác đặc thù nhiệm vụ, đặc thù sứ mệnh. Bởi vậy, Hoành Vũ vương quốc đã định trước không có khả năng lấy công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, ngành du lịch làm trung tâm. Muốn cứu vãn cùng chấn hưng Ma Dương tộc, cần cũng là không ngừng chiến đấu. Chỉ có đánh lui yêu tộc kẻ xâm lược, mới có thể cứu vãn Ma Dương tộc, chấn hưng Ma Dương tộc. Đã chiến đấu không thể tránh né. Như vậy Hoành Vũ vương quốc, tự nhiên liền lấy chiến đấu làm trung tâm. Càng nói một cách chính xác hơn, là lấy công nghiệp quốc phòng làm trung tâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tại Ma Ngư tộc toàn lực ủng hộ dưới, hơn ngàn nhà xưởng đóng tàu. Ngay tại Tam Dương quần đảo các lớn hòn đảo phía trên toàn lực kiến thiết. Đáng nhắc tới chính là, vì tránh né chiến loạn, Tam Dương quần đảo phía trên Ma Dương tộc con dân, đều đã bị rời đi Tam Dương quần đảo, cùng Thanh Ngưu quần đảo ở giữa, những cái kia tán loạn trên hòn đảo. Đổi là còn lại quần đảo, nhường trên đảo cư dân di chuyển, cái kia thật là khó càng thêm khó. Thế nhưng là đối với Tam Dương quần đảo Ma Dương tộc con dân tới nói, như thế cằn cỗi Tam Dương quần đảo, căn bản không đáng bọn họ lưu luyến. Đến nỗi nói quê hương khó rời, vậy cũng phải điểm thời điểm nào. Giờ này khắc này, yêu tộc đại quân lúc nào cũng có thể xuất hiện tại hòn đảo bên ngoài. Vì tránh né chiến loạn, tuyệt đại đa số Ma Dương tộc con dân đều vô cùng vui lòng di chuyển. Toàn bộ Tam Dương quần đảo, cũng chính là nguyên bản Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, Bạch Dương quần đảo trên, ngoại trừ Ma Ngưu tộc kiến thiết đại quân bên ngoài, liền chỉ có vừa mới vận đưa tới số lượng 30 triệu tinh anh, cùng số lượng 300 triệu thân quyến cùng tùy tùng. Chính thức lập tức xưng vương, trở thành Hoành Vũ Ma Vương, thành lập Hoành Vũ Vương quốc sau khi Chu Hoành Vũ chế định một loạt điều lệ cùng chế độ. Dựa theo Chu Hoành Vũ chế định quy tắc, 30 triệu tinh anh đều sẽ thành Hoành Vũ Vương quốc chính thức quốc dân. Hoành Vũ Vương quốc lấy công nghiệp quốc phòng làm trung tâm, lấy chiến đấu vì sứ mệnh. Bởi vậy, 30 triệu quốc dân có thể nói là toàn dân đều là binh. Làm là thứ nhất nhóm chính thức quốc dân, 30 triệu tinh anh đều có được tổ kiến quân đoàn quyền lợi. Tạm thời tới nói, Hoành Vũ Vương quốc hết thảy có 1.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Này 1.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm chính là từ yêu tộc nơi nào thu được mà đến. Chu Hoành Vũ đem này 1.000 chiến thuyền tàu chiến đấu đem ra. Những thứ này tàu chiến đấu quyền sở hữu, không hề nghi ngờ, về Chu Hoành Vũ tất cả. Nhưng là hắn quyền sử dụng, lại có thể tạm thời chuyển giao cho những người khác đi sử dụng. Lúc bình thường, bọn họ có thể lái chiến hạm của mình, làm mình thích làm sự tình. Đi vận chuyển vật tư, làm vận tải đường biển sinh ý cũng tốt. Đi buôn đi bán lại, làm trên biển mậu dịch cũng tốt. Đi trên biển đánh bắt tôm cá, làm một cái ngư dân cũng tốt. Thậm chí là đi tung hoành tứ hải, bốn phía cướp bóc, trở thành một tên cướp đoạt người. Chỉ cần tại Chu Hoành Vũ nơi nào báo cáo chuẩn bị qua, liền cũng có thể. Bất quá đương nhiên, cái này quyền sử dụng cũng không phải cho không. Cái này một tàu chiến hạm, bọn họ có thể tùy ý sử dụng, đi làm bất luận cái gì được phê chuẩn sự tình. Nhưng là, sáng Chu Hoành Vũ cần, đồng thời ra lệnh. Như vậy, tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện buông xuống trong tay hết thảy sự vật. Trước tiên, dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, đi làm bất cứ chuyện gì. Làm Hoành Vũ Vương quốc một viên. Một khi có người nỗ lực kháng lệnh, lại hoặc là một mình mang theo thuyền chạy trốn. Như vậy, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ trước tiên, phái ra Hoành Vũ hạm đội tiến hành truy sát. Liền coi như bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, sau cùng cũng vẫn khó thoát khỏi cái chết, Chu Hoành Vũ có lòng tin này. Loại này lòng tin cũng không phải không duyên cớ mà đến. Chu Hoành Vũ dưới trướng có tốc độ siêu nhanh hắc kim chiến hạm. Tốc độ kia so Ma Dương tộc chiến hạm muốn nhanh hơn gấp đôi. Đến nỗi cùng những yêu tộc này chiến hạm so ra, tốc độ càng là nhanh gần gấp 3. Đây vẫn chỉ là hắc kim chiến hạm mà thôi. Nếu như chỉ là mấy cái chi hạm đội phản bội chạy trốn, căn bản cũng không cần vận dụng hắc kim chiến hạm. Chỉ cần phái ra Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi cùng Tần Khả Nhi tam nữ, lái bạch kim chiến hạm liền có thể tùy tiện đem chu sát. Đến nỗi nói, bạch kim chiến hạm tốc độ, đó là không cần hoài nghi. Tình trạng hết tốc lực dưới bạch kim chiến hạm, chỉ có chiến hạm phần đuôi, cùng mặt biển nhẹ nhàng tiếp xúc. Dài 30 mét chiến hạm, cũng có 29 mét, bay ra mặt biển bên ngoài. Tình trạng hết tốc lực dưới, vạn dặm xa, một canh giờ liền có thể đến. Mà đồng dạng là hơn vạn dặm khoảng cách, yêu tộc chiến hạm, ít nhất cũng phải thời gian một tuần, mới có thể vượt qua. Tốc độ kia chênh lệch liền giống với là rùa đen cùng phi điều đồng dạng, đã hoàn toàn không thể nào so sánh. 30 triệu tinh anh, tạm thời chỉ có 1.000 tàu chiến hạm. Mà một tàu chiến hạm chỉ có thể chứa đựng 10.000 danh sĩ tốt. Bởi vậy, tuy nhiên 30 triệu tinh anh đủ để xây dựng nổi 3.000 cái quân đoàn. Nhưng là Chu Hoành Vũ tạm thời có thể vì bọn họ cung cấp, cũng chỉ có 1.000 chiến thuyền mà thôi. Có 2.000 cái quân đoàn, tạm thời không cách nào thu hoạch chiến hạm. Đã chiến hạm số lượng có hạn, như vậy lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, liền trở thành một loại tất nhiên. Chỉ có mạnh nhất 1.000 cái quân đoàn, mới có tư cách thu hoạch nhóm đầu tiên chiến hạm quyền sử dụng. Đến nỗi còn lại quân đoàn, lại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ kiến tạo, hoặc là bắt được chiến hạm mới sau khi, lại phân phối cho bọn hắn. Đáng nhắc tới chính là, Hoành Vũ Vương quốc, tạm thời chỉ có 30 triệu quốc dân. Toàn dân đều là binh phía dưới, nhiều nhất có thể xây dựng nổi 3.000 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn, đều có thể chính mình lên một cái phiên hiệu. Cái này 3.000 cái quân đoàn, liền đem là cực hạn. Trừ phi cái nào đó quân đoàn, bị đoàn diệt. Bằng không mà nói, vô luận tương lai phát triển đến có một ngày, quân đoàn số lượng đều sẽ không vượt qua 3.000 cái. Bất quá, những thứ này quân đoàn đến cùng có thể phát triển đến cái gì trình độ, vậy liền đều xem các quân đoàn cố gắng của mình. Phát triển đủ tốt, một cái quân đoàn liền có thể nắm giữ mười mấy, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn chiến thuyền tàu chiến đấu. Mặt khác, Hoành Vũ Vương quốc là không có lục quân, mà Ngưu tộc đã rõ ràng ý thức được, bọn họ không thể rời bỏ Ma Dương tộc. Nếu như lại khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không lý đến lời nói, cái kia Ma Dương tộc thật bị yêu tộc hủy diệt. Mà một khi Ma Dương tộc hủy diệt, tiếp được xuống liền đến phiên Ma Ngưu tộc. Bởi vậy, Ma Ngưu tộc đã cùng Chu Hoành Vũ uống máu ăn thề. Tại Ma tổ chức tượng thần, lập xuống vĩnh cửu minh ước. Từ minh ước ký kết một khắc kia trở đi, Ma Ngưu tộc liền đem vô điều kiện, toàn lực bảo hộ Hoành Vũ Vương quốc tất cả thành trì. Ma Ngưu tộc một ngày không diệt, liền muốn nghiêng hắn tất cả, bảo đảm Hoành Vũ Vương quốc lục địa an toàn. Đương nhiên, minh ước là lẫn nhau. Cũng không phải là chỉ có Ma Ngưu tộc muốn bảo vệ Hoành Vũ Vương quốc. Hoành Vũ Vương quốc cũng muốn toàn lực thủ hộ Ma Ngưu tộc hải vực. Chỉ cần Hoành Vũ Vương quốc một ngày không diệt, liền muốn nghiêng hắn tất cả, bảo đảm Ma Ngưu tộc hải vực an toàn. Giữa song phương, là lẫn nhau hợp tác, mà không phải Chu Hoành Vũ đầu phục Ma Ngưu tộc, càng không tồn tại ăn nhờ ở đậu nói chuyện. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Là Ma Ngưu tộc muốn ôm chặt Chu Hoành Vũ chân to, dây dưa đến cùng. Muốn cùng Chu Hoành Vũ kết minh. Nếu như nói ăn nhờ ở đậu, đó cũng là Ma Ngưu tộc tránh né tại Chu Hoành Vũ cánh chim sau khi chịu Chu Hoành Vũ bảo hộ. Mạnh mẽ nghe, điều này hiển nhiên có chút khó có thể lý giải được. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Ma Dương tộc vượt mọi khó khăn gian khổ, cùng yêu tộc đối kháng thời điểm. Là Ma Dương tộc cần Ma Ngưu tộc trợ giúp. Ma Dương tộc là cầu người một phương, mà Ma Ngưu tộc là bị cầu một phương. Thế nhưng là, lúc rời thế dễ dàng. Lúc cho tới bây giờ, Ma Dương tộc đã là sắp bị diệt tới nơi, thần tiên khó cứu được. Một khi Chu Hoành Vũ cũng học Ma Dương tộc cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương như thế. Trực tiếp hơi vung tay, bỏ xuống hết thảy rời đi. Như vậy, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, Ma Dương tộc liền đem toàn cảnh bị chiếm đóng. Nhiều nhất một năm sau khi, yêu tộc hải quân liền binh tướng áp Ma Ngưu tộc. Tại yêu tộc trước mặt, Ma Ngưu tộc còn không bằng Ma Dương tộc đây. Ma Dương tộc tối thiểu nhất còn có thể tại trên đại dương bao la nghiền ép yêu tộc chiến hạm. Đi qua ức vạn năm đến, Ma Dương tộc đã không biết tại trên đại dương bao la chiến thắng yêu tộc bao nhiêu lần. Thế nhưng là Ma Ngưu tộc cầm cái gì cùng yêu tộc đối kháng đâu? Ma Ngưu tộc hoàn toàn không có quyền làm chủ trên biển. Một khi yêu tộc hải quân tiến vào Ma Ngưu tộc hải vực, Ma Ngưu tộc căn bản không có sức chống cự. Mặc dù nói Ma Ngưu tộc lục quân vô địch cường đại. Thế nhưng là ngươi cường đại tới đâu lại như thế nào đâu? Ta 1 triệu người, vây công ngươi 100.000 người, coi như có thể thắng, lại có thể thắng mấy trận. Một đường bao vây tiêu diệt các tòa đảo, ít thì 1 năm, nhiều thì 10 năm. Ma Ngưu tộc cũng chắc chắn bước Ma Dương tộc sau bụi, bị triệt để hủy diệt mất. Chỉ cần không phải ngốc, liền đều hiểu thế cục bây giờ có bao nhiêu sao nguy hiểm. Một cái xử lý không tốt, Ma Dương tộc cùng Ma Ngưu tộc, chắc chắn tại trong vòng 3 năm, trước sau bị chiếm đóng, thậm chí diệt tuyệt. Những chuyện tương tự cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Đi qua ức vạn năm đến, ma tộc bởi vậy diệt tuyệt chủng tộc, có nhiều lắm. Hiện tại thật không phải Chu Hoành Vũ cần phải đi cầu khẩn, cần ăn nhờ ở đậu thời điểm. Chu Hoành Vũ đã thành Ma Ngưu tộc duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Ôm lấy Chu Hoành Vũ chân to, Ma Ngưu tộc còn có một đường sinh cơ. Một khi Chu Hoành Vũ co cẳng rời đi, như vậy Ma Ngưu tộc nhất định vong không thể nghi ngờ. Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão cũng không giống như Ma Dương tộc những cái kia dễ dàng bị mê hoặc cùng vỗ con dân. Vẫn là câu nói kia. Cũng không đủ IQ, căn bản không có khả năng đạt tới quá cao cảnh giới. đừng nói ma vương, liền ma tướng đều khó có khả năng đạt tới. Ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng buông ra Chu Hoành Vũ cái này cái phao cứu mạng. Nếu không phải như thế, chỉ là một cái vương quốc mà thôi, cái nào có tư cách cùng toàn bộ ma ngưu tộc, ký kết toàn phương vị minh ước. Một khi minh ước ký kết xuống tới, chỉ cần ma ngưu tộc bất diệt, nhất định phải toàn lực bảo hộ Hoành Vũ vương quốc. Chỉ riêng chữ trên mặt ý tứ, khả năng rất khó lý giải. Toàn lực nói đơn giản, cũng là nếu như ma ngưu tộc thủ đô, cùng Hoành Vũ vương quốc đồng thời bị công kích. Như vậy, dựa theo minh ước, ma ngưu tộc trước hết thủ hộ Hoành Vũ vương quốc, sau đó lại đi thủ hộ ma ngưu tộc thủ đô. Đây mới gọi là toàn lực. Phàm là phân ra một tia nhân lực, vật lực, tài lực, cái kia cũng không thể gọi toàn lực. Có thể nói, vì thủ hộ Hoành Vũ vương quốc, ma ngưu tộc cho dù chiến đến cuối cùng nhất một binh một tốt, cũng là sẽ không tiếc. Bởi vậy, vô luận lý luận vẫn là thực tế, đều là ma ngưu tộc tại ôm chặt Chu Hoành Vũ chân to. Là ma ngưu tộc tránh né tại Chu Hoành Vũ cánh chim phía dưới, dựa vào Chu Hoành Vũ đi bảo hộ. Có ma ngưu tộc thủ hộ trên hòn đảo thành trì, Chu Hoành Vũ tự nhiên là không cần tổ kiến bộ binh. Nhường ma dương tộc đi tổ kiến lục quân, liền giống với là nhường ma ngưu tộc đi tổ kiến hải quân một dạng, đều là lẫn nhau lớn nhất không am hiểu sự tình. Đã không am hiểu, vậy liền không làm tốt. Dùng tất cả tinh lực đi làm chính mình am hiểu nhất sự tình, mới là hợp lý nhất cách làm. Bởi vậy, Hoành Vũ vương quốc 3.000 quân đoàn, toàn bộ đều là hải quân. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, muốn chiến thắng yêu tộc, liền muốn chiến thắng bọn họ hải quân. Chính như năm đó Huyền Băng Ma Hoàng một dạng, chỉ cần có thể nghiền ép yêu tộc hải quân, liền có thể đem bọn hắn đuổi ra đại hải. Đến nỗi nói, muốn triệt để chiến thắng yêu tộc, thậm chí đem yêu tộc hủy diệt. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn muốn không được như vậy xa, cũng không nghĩ ra có cái kia khả năng. Muốn hủy diệt yêu tộc, cái kia cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Không có ngàn thời gian vạn năm, là không thể nào làm được. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ hiện tại tuyệt không có khả năng đi suy nghĩ sự kiện này. 3 triệu ma ngưu tộc tinh nhuệ đã tiến vào chiếm giữ Tam Dương quần đảo, bày ra một đạo kiên cố vô cùng phòng tuyến. Cái này 3 triệu ma ngưu tộc tinh nhuệ chỉ là quân tiên phong mà thôi. Tiếp đó, còn đem lần lượt có 30 triệu ma ngưu tộc đại quân, liên tục không ngừng đi đến chiến trường. Có 30 triệu ma ngưu tộc đại quân thủ hộ. Chỉ riêng Tam Dương quần đảo mà nói, tuyệt đối có thể nói là tường đồng vách sắt, không gì phá nổi. Chỉ cần có thể trên biển lớn, ngăn cản được yêu tộc. Như vậy yêu tộc liền tuyệt đối không thể hủy diệt Hoành Vũ vương quốc. Hiện tại, chế ước Chu Hoành Vũ cũng là dưới trướng hải quân binh lính quá mức thừa thớt. Chỉ có 1.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, nhưng không có đầy đủ binh lính đi khống chế. Tuy nhiên lâm thời huấn luyện, một mực tại tiến hành, nhưng là rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn đột kích huấn luyện, không cách nào bồi dưỡng được hợp cách hải quân binh lính. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem hết thảy, đều giao cho mọi người chính mình đi nỗ lực. Cái này 30 triệu tinh anh, đều là tài hoa bộc lộ hạng người. Chu Hoành Vũ một người không giải quyết được khó khăn, vậy liền hợp mưu hợp sức, làm cho tất cả mọi người cộng đồng làm nỗ lực. Chu Hoành Vũ tin tưởng, 30 triệu tinh anh hợp mưu hợp sức phía dưới, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, giải quyết những thứ này nan đề. Bởi vì thời gian quá gấp, nhân thủ quá mức có hạn. Cho nên, Hoành Vũ vương quốc 3.000 quân đoàn tổ kiến, cùng 3.000 quân đoàn ở giữa so đấu, quyết ra thắng bại, sắp xếp định thứ tự. Đây hết thảy, Chu Hoành Vũ đều không đi hỏi đến. 3.000 cái quân đoàn như thế nào tổ kiến, lấy cái gì hình thức tổ kiến. 3.000 quân đoàn ở giữa như thế nào so đấu, như thế nào sắp xếp định thứ tự, đều giao cho cái kia 30 triệu tinh anh, chính mình đi giải quyết. Chu Hoành Vũ duy nhất phải làm, cũng là tại quân đoàn tổ kiến hoàn tất sau khi tiến hành phê chuẩn. Tại thứ tự sắp xếp định sau khi đối chiến hạm xử lý ngành nghề, tiến hành xét duyệt. Trừ cái đó ra, hết thảy quyền lợi, Chu Hoành Vũ đều thả ra. Không phải Chu Hoành Vũ lười biếng. Thật sự là, Chu Hoành Vũ dưới trướng nhân tài, thực sự quá ít. Cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng cũng không có bao nhiêu người có thể dùng được. Mà lại, ngàn vạn không nên coi thường cái kia 30 triệu ma dương tộc tinh anh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai ma dương tộc kiệt xuất nhất anh hùng hào kiệt, vượt qua 80%, nhất định là theo cái này 30 triệu trong tinh anh lan truyền ra. Coi như Chu Hoành Vũ không từng tồn tại. Coi như ma dương tộc không có lần này kiếp nạn. Hết thảy cũng giống vậy lại là như thế. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đầy đủ kiên nhẫn. Cái này 30 triệu bên trong, nhất định sẽ hiện ra. Đủ để cùng ma dương tộc cái kia hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương đánh đồng đại năng. Thậm chí, trong đó còn có thể hiện ra, đủ để cùng Dương Hạo, Lục Tử Mị, cùng Chu Hoành Vũ đánh đồng tồn tại. Nếu như cũng có ngày, cái này 30 triệu trong tinh anh, hiện ra siêu việt luyện ngục ma vương, cùng Huyền Băng Ma Hoàng nhất cấp tồn tại, cũng tuyệt không cần có quá lớn kinh ngạc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem hết thảy quyền lợi trao quyền cho cấp dưới, là tuyệt đối không cần lo lắng. Liền như thế nguy nan dưới cục thế, bọn họ đều có thể rõ ràng thấy rõ hết thảy, đồng thời làm ra lựa chọn tốt nhất. Sự thật chứng minh, bọn họ là đầy đủ thông minh, đủ để tin cậy. Năng lực của bọn hắn, đủ để giải quyết vấn đề gì. Cho dù là Chu Hoành Vũ không cách nào giải quyết, 30 triệu tinh anh hợp mưu hợp sức phía dưới, cũng nhất định là có thể tìm được biện pháp giải quyết. Hoành Vũ Vương quốc bên trong, toàn dân đều là binh. Tất cả mọi người đều có tự do tham chính thảo luận chính sự quyền lợi. Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm bất luận cái gì, mà chính là thẳng thắn, đem tình cảnh trước mắt cùng đối mặt nan đề, như thật công bố ra ngoài. Đến nỗi cần phải như thế nào giải quyết, xử lý như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không biết. Mọi người có trách nhiệm, có năng lực, có đảm đương, có thể đi thử nghiệm giải quyết. Không giải quyết được, cũng không ai trách cứ hắn nhóm. Mà một khi thành công giải quyết, như vậy Chu Hoành Vũ là không keo kiệt khen thưởng. Vô luận là tài phú vẫn là địa vị, vô luận là quyền lợi vẫn là thế lực. Chỉ cần là mọi người muốn, Chu Hoành Vũ đều có thể cho ra đi. Bất quá, một khi Chu Hoành Vũ mở miệng, hạ chỉ lệnh. Như vậy, toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc chỉ có thể có một thanh âm. Cái thanh âm này, chỉ có thể là Chu Hoành Vũ thanh âm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đối mặt Chu Hoành Vũ quyết định, đạo này bá đạo vô cùng quy tắc, không ai có thể nói cái gì. Là Chu Hoành Vũ, đem bọn hắn từ trên con đường tử vong kéo xuống. Là Chu Hoành Vũ, cứu vớt bọn họ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ quyết định quy tắc lại thế nào bá đạo, bọn họ cũng chỉ có thể tuân thủ. Lên người ta thuyền, lại không muốn nghe từ người ta an bài, trên thế giới này nào có như thế tốt bao nhiêu sự tình. Mà lại trọng yếu nhất chính là, sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ xác thực thần thông quảng đại, xác thực hơn xa tất cả mọi người. Chu Hoành Vũ số tuổi, so tuyệt đại đa số người đều nhỏ. Chu Hoành Vũ xuất thân, so tuyệt đa số người đều thấp. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ có thực lực, thế lực cùng nội tình, lại là 30 triệu người chung vào một chỗ, đều không cách nào so sánh. Đừng nói là bọn họ cái này 30 triệu người. Cho dù tính cả toàn bộ ma dương tộc, cùng ma dương tộc quân bộ cái kia hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương. Tất cả mọi người bó buộc chung một chỗ, cũng không bằng Chu Hoành Vũ lực lượng một người. Mặc dù mọi người vẫn là đoán không ra, Chu Hoành Vũ là như thế nào chiến thắng yêu tộc hải quân. Nhưng là cái kia hơn 1.000 chiến thuyền yêu tộc tàu chiến đấu, lại không thể giả. Mà lại, trọng yếu nhất chính là ma ngưu tộc toàn lực chống đỡ, đây chính là ma dương tộc tranh thủ ước vạn năm, cũng không thể tranh thủ được. Đã sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ năng lực, mạnh qua tất cả người. Mà lại, hắn lại cứu tính mạng của tất cả mọi người. Như vậy, cho dù nghe hắn lại như thế nào đâu. Nếu như đem thời gian quay ngược lại một năm. Không, chỉ cần đem thời gian quay ngược lại thời gian nửa năm. Nơi này tất cả mọi người, đối Chu Hoành Vũ đều tuyệt sẽ không tâm phục khẩu phục. Muốn làm cho tất cả mọi người, vô điều kiện nghe theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, đây tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Thế nhưng là, đã trải qua dương tâm thành hủy diệt đêm, đã trải qua ma dương tộc, tại người hữu tâm mê hoặc cùng vũ dưới, liên tiếp phạm vào vô số cái sai lầm, thẳng đến đem chính mình chơi băng, đem ma dương tộc chơi diệt. Đã trải qua cái này hai lần sự kiện giáo huấn sau khi, đã không có người cảm thấy cái này có cái gì không tốt. Mọi người kỳ thực cũng có thể hiểu được Chu Hoành Vũ, cũng minh bạch hắn tại sao như thế làm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Chu Hoành Vũ rõ ràng có năng lực cứu vãn ma dương tộc, thậm chí còn có thể chấn hưng ma dương tộc. Thế nhưng là, đầu tiên là dương tâm thành bách tính, ngu xuẩn ngăn trở Chu Hoành Vũ, khiến cho hắn không cách nào mở ra hoàng thất bảo khố. Theo sau, ma dương tộc 3.000 tòa quần đảo con dân, tại người hữu tâm mê hoặc cùng vũ dưới, đem Chu Hoành Vũ đuổi xuống hoàng vị, khiến cho hắn đã mất đi tất cả quyền lợi. Chu Hoành Vũ rõ ràng có thể làm được hết thảy. Nhưng là bởi vì những cái kia người ngu xuẩn, Chu Hoành Vũ sau cùng cái gì đều không có thể làm thành. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi là bọn họ ngồi phía trên, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục bỏ mặc loại tình huống này, hết lần này đến lần khác phát sinh. Chuyên nghiệp sự tình, vẫn là để người chuyên nghiệp đi làm. Một đám cái gì cũng đều không hiểu bình dân, bằng cái gì đi quyết định quốc gia đại sự. Nơi này, không có hạ thấp bình dân ý tứ. Trên thực tế, cái kia 30 triệu tinh anh, liền đều là bình dân. Thế nhưng là cho dù chính bọn hắn, cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ biết, hiểu biết, thực sự quá ít. Cái gì tin tức cũng không cho, liền tùy tiện để bọn hắn làm ra quyết định trọng đại. Dạng này thật thích hợp sao? Bởi vì tất cả mọi người không nghĩ ra, Chu Hoành Vũ đến cùng thế nào mới có thể chiến thắng yêu tộc hạm đội. Cho nên liền cho rằng, Chu Hoành Vũ là một cái lừa gạt. Bởi vì Chu Hoành Vũ là một cái lừa gạt, cho nên muốn đem hắn đuổi xuống hoàng vị. Thế nhưng là trên thực tế, rất nhiều chuyện là không thể nói. Nhất là dính đến cơ mật quân sự, đó là có thể đối phổ thông người dân nói sao? Nếu như ma dương tộc 3,7 tỷ người đều biết lời nói, cái kia yêu tộc có thể không biết sao? Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo. Sợ nhất cũng là bảo đảm thủ không được bí mật, thế nào nhưng có thể nói cho phổ thông người dân nghe. Mà bởi vì hắn không thể nói, cho nên bị vạch tội, bị đuổi xuống hoàng vị, bị khu trục. Mà lại, cái này 30 triệu trong tinh anh, chưa hẳn không có làm ban đầu vạch tội, ngang nhau trục Chu Hoành Vũ người. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ bằng cái gì tin tưởng bọn họ? Tóm lại một câu, Chu Hoành Vũ, chính là tối cao chỉ lệnh, cũng là thiên ý. Cảm thấy có thể tiếp nhận, vậy liền lưu lại, mọi người cùng nhau đối kháng yêu tộc, cùng nhau cứu vãn ma dương tộc. Nếu như thực sự không thể tiếp nhận, cái kia ở đâu ra liền về đi đâu, không ai cầu ngươi lưu lại. Cái gọi là, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, bất quá cũng chỉ như vậy. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ chế định bá đạo quy tắc, tất cả mọi người chỉ một chút không thoải mái một hồi. Có điều rất nhanh, mọi người liền lý giải, thậm chí đồng tình lên Chu Hoành Vũ tới. Xác thực, vô luận như thế nào, không thể để cho đồng dạng sai lầm, tiếp tục phát sinh. Dương Tâm Thành con dân, phạm vào sai lầm lớn, kết quả là Dương Tâm Thành con dân 10 không còn 1. Ma Dương tộc 3.000 quần đảo con dân, phạm vào sai lầm lớn, kết quả chỉ sợ vẫn là 10 không còn 1. Nếu như bọn họ không muốn bước trước cả hai sau bụi, như vậy đồng dạng sai lầm, là nhất định phải ngăn chặn. Mà muốn ngăn chặn loại này sai lầm, biện pháp tốt nhất cũng là hết thảy hành động nghe chỉ huy. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tuy nhiên Hoành Vũ Ma Vương đã đem hiện nay đối mặt cục diện, như thật hướng bọn họ đưa ra giải thích. Bất quá, Chu Hoành Vũ không phải người ngu, hắn có thể đối tất cả mọi người công khai, nhất định không phải bí mật tin tức. Nói thí dụ như, Chu Hoành Vũ đến cùng là như thế nào, chiến thắng yêu tộc Bắc Hải hạm đội. Nói thí dụ như, đến cùng là như thế nào bắt, được cái kia hơn 1.000 chiến thuyền yêu tộc tàu chiến đấu. Cũng có người đã từng hoài nghi tới. Hoài nghi Chu Hoành Vũ có phải hay không bị yêu tộc đón mua, trở thành yêu tộc gian tế. Thế nhưng là loại này hoài nghi, chỉ có kẻ ngu xuẩn nhất mới có thể đi cân nhắc. Y quy một chút bình thường một chút người, trong nháy mắt liền sẽ đem phủ quyết rơi. Ma dương tộc đã là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, yêu tộc thích thế nào chặt, liền thế nào chặt, thích thế nào ăn, liền thế nào ăn. Ma dương tộc căn bản liền sức phản kháng đều không có. Dưới loại tình huống này, yêu tộc làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, cởi quần đánh giấm đâu. Vẫn là câu nói kia. Nếu như Hoành Vũ Vương quốc 3.000 con dân đều biết bí mật này, như vậy, bí mật này liền lại không thể trở thành bí mật. Rất nhanh liền sẽ lan truyền ra, biến đến mọi người đều biết. Đã không cách nào nắm giữ kỹ càng tình báo, như vậy bọn họ tự nhiên không có tư cách đi quyết định cái gì. Không nói đến, 30 triệu Hoành Vũ Vương quốc con dân, như thế nào suy tư, như thế nào tổ kiến quân đoàn. Cũng không đề cập tới, 3.000 quân đoàn là như thế nào xây dựng, lại là như thế nào triển khai thi đấu, tranh đoạt bài danh. Một bên khác, Chu Hoành Vũ tiến nhập mật thất, mở ra bế quan trạng thái. Chu Hoành Vũ thực lực đã xa kém xa thỏa mãn trước mắt cần. 83 đoạn ma thể, căn bản không chấn áp được Hoành Vũ Vương quốc khí vận. Một khi có đại năng trước tới quấy rối, toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc, thậm chí tìm không thấy có thể cùng đối kháng người. Miễn cưỡng có thể nhất chiến, đại khái chỉ có Hắc Muội cùng ba tôn ám kim ma dương chiến ngẫu. Thế nhưng là Hắc Muội cũng tốt, ba tôn ám kim chiến ngẫu cũng tốt, đều không biết bay đi. Bởi vậy, đối đầu những cái kia đại năng thời điểm, có thể nói là phòng thủ có dư, nhưng lại tiến công chưa đủ. Chu Hoành Vũ nhất định phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng đem ma thể đẳng cấp tăng lên. Lấy ứng đối tùy thời có thể tới phạm các tộc đại năng. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, 3.600 tên thiên ma cấm vệ cũng đã tiến nhập bế quan trạng thái, tốc độ cao nhất tăng lên ma thể đẳng cấp, lấy ứng đối sắp đến nghiêm trọng khảo nghiệm. Mật thất bên trong, Chu Hoành Vũ cũng không có sử dụng hoàng thất trong bảo khố phát hiện đan dược. Những đan dược kia, mặc dù là ma dương tộc các đời luyện đan tông sư tự tay luyện chế mà thành, nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, nhưng vẫn là kém một chút ý tứ. Lấy Chu Hoành Vũ tiêu chuẩn luyện đan, cửu phẩm trở xuống đan dược, hắn là không biết dùng. Bằng không, ma thể bên trong trầm tích đan độc, tương lai lại là một cái lớn vô cùng phiền phức. Từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra cửu U địa hỏa thần lô. Cái này cửu U địa hỏa thần lô, nguyên bản nhất định phải là phụ trợ luyện ngục chân hỏa, mới có thể phát huy ra công hiệu. Bất quá may ra, vừa đến, Chu Hoành Vũ cũng không cần phát huy cửu U địa hỏa thần lô phân đan công hiệu. Thứ hai, Chu Hoành Vũ có được luyện ngục chi lực, hoàn toàn có thể người làm ngưng tụ lại luyện ngục chân hỏa, dùng để thôi động cửu U địa hỏa thần lô, đến luyện chế đan dược. Hoàng thất bảo khố bên trong, chữ hàng lấy ma dương tộc ức vạn năm đến, tích lũy được bảo vật. Bất quá tổng nói đến, trong số những bảo vật này, linh dược cùng linh đan, đều là nhằm vào 90 đoạn ma thể trở xuống tu sĩ. Dù sao, chuẩn bị chiến đấu trong bảo khố vật tư là dùng đến cứu vãn ma dương tộc.